Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 371: Đe dọa. Nói thật ra, từ tình thế động tác của Tử Toàn rất là ngoài ý muốn. Xem ra Chu Thị vẫn không quản Điền Thị thế nào, hẳn là Tử Toàn giúp đỡ chăm sóc. Như vậy vừa thấy đứa nhà Tử Toàn này cũng có chỗ đáng khen, không uổng Điền Thị một lòng chăm sóc hắn. Điền Thị muốn kéo tay của Tử Phúc, Tử Phúc không chìa tay ra. Bà ta đành phải buông tay mình xuống nói: Không ngờ tới các ngươi còn có thể đến thăm lão bà Tử này. Tử Phúc, ngươi xem, hồi ngươi còn nhỏ bà vẫn là thương ngươi, ngươi có thể nói với cha ngươi một chút hay không? Vẫn là để cho Thạch bà Tử đến chăm sóc ta vài năm. Trong nhà tiểu cô ngươi cũng là một đống việc, cuối năm lắm việc, cũng không thể chăm sóc cho ta. Những lời này Tử Tình là nghe không có hiểu lắm, bởi vì phát âm của Điền Thị có chút không rõ. Đại khái là di chứng sau khi trúng gió đi, là Tử Toàn giúp đỡ phiên dịch. Xem ra Tử Toàn thật đúng là ở chung cùng với Điền Thị không ít. Tử Toàn nói thật ra ngay từ đầu không có nặng như vậy. Điền Thị nói chuyện trước, nói chuyện người khác còn có thể nghe hiểu được. Trước đó vài ngày Sơn Ngọc lại đưa tới lễ Tết, vẫn là không nhịn được mà khóc lóc với Điền Thị. Điền Thị biết được chuyện của Đại Mao, biết không chỉ một nhà Sơn Ngọc giỏ trúc tử múc nước công dã tràng, đến ngay cả bạc của Điền Thị cũng đã thủy tiêu. Thật ra không tính là đả thủy phiêu, ít nhất là thành toàn vợ trước và mấy đứa nhỏ của Đại Mao. Điền Thị lại bị kích thích liền thành như vậy. Tử Tình nghe xong phỏng đoán Chu Thị không chừng cũng biết bạc trong tay Điền Thị đã bị Sơn Ngọc tính kế đi rồi, để càng không quản chuyện của bà ta nữa, cuộc sống của Điền Thị về sau này chỉ sợ còn gian nan hơn. Bà, chúng ta tới đưa lễ Tết cho ngươi, có điểm tâm mà ngươi thích, mì sợi, còn có gà vị mỗ lại một đôi, để cho đại nương hầm một chút canh cho ngươi ăn, bồi bổ cho tốt. Tử Phúc nghe xong lời của Tử Toàn, thở dài tiến lên nói với Điền Thị. Tử Phúc nói xong thì để đồ xuống, gà vịt ở trong tay Tử Hỷ đã dùng dây thừng buộc chân rồi, lúc này cũng đều để xuống hết. Điền Thị thấy Tử Phúc không có tiếp lời của nàng, bắt đầu rơi lệ, giật nhẹ tóc của mình, giật nhẹ tay áo của mình, ý là nói cả người mình đều hôi bẩn, cũng không có người quản bà ta. Tử Phúc nhìn về phía Tử Toàn hỏi: Ngày thường là ai giúp đỡ rửa mặt chăm sóc cho bà vậy? Tử Toàn nhìn Tử Phúc nhỏ giọng nói: Là tiểu cô, mấy ngày nay tiểu cô có thể là bận còn chưa có tới. Vậy ngươi đi một chuyến đến nhà tiểu cô đi, bảo tiểu cô đến một chuyến, hãy nói trên người bà bốc mùi rồi. Tử Phúc nói. Tử Toàn không dám trì hoãn, vội chạy đi. Điền Thị lấy tay đấm đấm ván giường nói: Nghiệp chướng à, còn không bằng chết sớm cho sạch sẽ. Những lời này mấy người Tử Tình nghe hiểu, Tử Phúc cũng không muốn tiếp lời. Cũng may lúc này Chu Thị vào nhà, nhìn đồ ở trên đất, ánh mắt có chút phát sáng. Tử Phúc hỏi: Đại nương, trong ngày thường ngươi cũng không quan tâm bà sao? Sao tiểu cô ta không có tới, đầu tóc bà cũng không có người rửa mặt chải đầu cho? Đại cha ta đâu? Ai nha, ngươi đâu có biết, hành động của bà ngươi bây giờ đã không thể rời người. Ta là lo đầu này không lo được đầu kia, đáng thương ta cũng là người sắp 50 tuổi rồi, đâu có những tinh lực này. Không bằng ngươi trở về nói với cha ngươi một tiếng đi, vẫn để cho bà Tử kia đến hầu hạ bà ngươi. Nói như thế nào cũng để mặt a con ngươi phải không? Tốt xấu gì các ngươi cũng gọi bà gần ấy năm phải không? Chu Thị ngồi ở trên ghế vỗ đầu của mình nói: Sao đại nương không để mặt đại cha và Tử Toàn đối với bà tốt hơn một chút đi? Đại cha đã là đáp ứng a công cấp cho bà dưỡng lão, mặc dù không có sự kiện kia của cha ta, đại nương và đại cha cho bà dưỡng lão cũng là điều hiển nhiên. Đại cha là trưởng tử cũng chiếm những gia sản này, ở trước mặt a công còn mấy vị cữu công cũng là hứa hẹn rồi, chẳng lẽ đại nương là muốn đổi ý sao? Ai nha, đại cháu, đại nương đâu có ý này, chỉ là nói đại nương vội chân không chạm đất, muốn để cho bà Tử kia giúp đỡ một hồi thôi, cũng đâu có dám ý nhờ nương ngươi đâu. Chu Thị vội nói: Thế sao không đối tốt với bà tốt hơn một chút đi? Ngươi xem trong phòng này toàn là mùi gì đó, mở cửa sổ có khó khăn như vậy sao? Rửa mặt chải đầu có chút khó khăn như vậy ư? Còn có, ngươi xem tay bà gầy thế này, không biết đại nương thật có cho bà ăn cơm no sao? Nếu bà kiện ngươi tội danh ngỗ nghịch, vứt bỏ ngược đãi lão nhân, ngươi cũng phải ngồi tù rồi. Tử Phúc chậm rãi nói. Chu Thị nghe xong vội đứng lên, vươn tay muốn kéo Tử Phúc, nhưng mà lại không dám nói. Ta cũng không có ý này mà, mỗi ngày ta đều mâm cơm đến trước mặt bà ngươi, nếu có một cây nói dối, trời dám ngũ lôi anh đình, còn không phải đại cô kia của các ngươi cả ngày tới cho bà ngươi ngột ngạt sao? Bằng không bà ngươi đâu phải bộ dáng ngày hôm nay. Ngươi nói một chút đi, dù cho ta chăm sóc tốt hơn nữa cũng đâu có chịu nổi nàng một lần hai lần tới phiên phiền đâu, tới kích thích bà của các ngươi. Các ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, lúc a công ngươi đi, bà ngươi còn có thể tự đi được, bây giờ thì tốt lắm, ngay cả nói cũng không nói rõ ràng được, ta cũng là một bực uất ức đó. Đại nương, những lời này có ích lợi gì? Người vừa sáng suốt đã nhìn ra, ba chính là bị ngược đãi. Người xem tóc này, tay này, quần áo này, mùi phòng ở này, thời gian ngươi mở cửa sổ luôn có đi. Còn có, Chu thị thấy Từ Phúc không có nghe vào lời của nàng, còn đang cố ý tìm lỗi, không đợi Từ Phúc nói xong vội đáp lời. Ta bây giờ múc nước đến ngay, giúp bà ngươi lau dọn sạch sẽ. Còn có, chúng ta làm cho bà một bộ quần áo ăn Tết, mồng một đầu năm đừng có quên thay cho bà. Chu thị múc nước đi tới, rửa mặt rửa tay cho Điển thị trước, sau đó bế bà ta ra ngoài, đặt ở chân sân. Từ Tình lúc này mới nhìn rõ thấy mặt của Điển thị, tóc trắng quá nửa, còn giống như cỏ khô, hốc mắt thì hõm sâu, màu da thì khô vàng, bởi vì quá gầy cho nên xương gò má cũng hơi gồ lên, khác xa với Điển thị sống ăn nhàn sung sướng, mùa hè cầm cây quạt lông ngỗng, mùa đông lông sách theo lò sưởi ở trong ấn tượng của Từ Tình. Chu thị đi phòng tắm chuẩn bị nước ấm, lúc này Thu Ngọc cũng vào cửa, thấy mấy người Từ Phúc, không có gì bất ngờ, chắc là Từ Toàn đã nói cho nàng biết. Chẳng qua Thu Ngọc thấy Chu thị muốn rửa mặt cho Điển thị vẫn là sừng sốt một chút, sau đó nhìn mấy người Từ Phúc nói vậy nàng ta cũng đã hiểu, cũng không có lắm miệng hỏi lại, tự mình vào nhà thay chăn trải giường linh tinh, vừa thay vừa rơi nước mắt. Từ Phúc vừa vào nhà trầm mặc một hồi rồi nói, tiểu cô, ta có thể làm cũng chỉ là những thứ này thôi, ngươi tốn thêm một chút tâm tư đi. Tiểu cô biết, bất kể nói như thế nào, các ngươi có thể đến, tiểu cô đã vô cùng cảm kích lắm rồi, đồ trên đất cũng là các ngươi mang đến đi. Từ Phúc gật đầu, gà vịt này, ngươi xem rồi bồi bổ cho bà đi, còn có quần áo ăn Tết cũng tặng một bộ mới, ta nói với đại nương, nếu đối với bà không tốt, có thể đi quan nha kiện nàng ngồi tù, trong lòng nàng có thể có chút sợ cái này, ngươi xem rồi làm đi. Từ Phúc từ trong phòng đi ra, nói với mọi người, chúng ta trở về đi. Mọi người vây quanh đi ra ngoài. Nửa ngày này, một mình Từ Phúc nói chuyện suốt, mấy người Từ Lộc đều không có lên tiếng, chủ yếu là không biết nói cái gì cho phải. Đi ra khỏi cổng, mọi người mới thở dài một hơi. Mấy người Từ Phúc vào nhà, vốn cho rằng Tăng Thị Tường sẽ hỏi vài câu, ai ngờ hắn chỉ trầm mặc xuống nhìn mọi người một cái. Phúc Nhi, ngươi còn chưa có đi nhà vợ ngươi đưa lễ Tết, thừa dịp bây giờ còn vẫn còn kịp, nhanh đi một chuyến đi. Từ Phúc đáp ứng, dẫn theo Lương Thị trở về phòng. Thẩm Thị hỏi hắn, nhìn xem cần cái gì và khố phòng tìm xem. Nương, không cần đâu, ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Hạ Cát Vĩnh nói, cha, nương, không bằng chúng ta cũng đi trở về. Hôm nay đã 27 rồi, năm sau còn không có ngày 30, từ hôm nay trở đi chính là chủ tịch rồi. Chờ xong, chờ năm sau, chúng ta tới đây ở thêm vài ngày. Hạ Cát Vĩnh vốn là gọi nhạc phụ nhạc mẫu, sau này thấy Lâm Khang Bình toàn gọi cha nương, cũng lại sửa thẹn theo. Chợt nghe Tử Hỷ kêu lên một tiếng, ta quên mất một việc, năm nay còn chưa có chiêu hoa hồng cho mọi người đâu. Chờ đại ca trở về, người đến đông đủ rồi, báo cáo bàn giao cho mọi người. Tiểu muội chậm một chút rồi hãy đi, chia bạc trước đã, việc khác chờ năm sau thảo luận. Tứ ca, ta không đợi bạc để dùng, chờ năm sau lại chia cũng như thế mà. Lấy bạc ăn Tết cùng với qua năm lấy bạc có thể giống nhau sao? Và lại ngươi không đợi bạc dùng, ta còn chờ bạc dùng đấy. Từ Phúc là chuẩn bị vào cửa, gọi người đi đóng cửa lại. Nghe thấy được đoạn đối thoại của Tử Hỷ và Từ Phúc mới nói ra, đại ca, ngươi nói đùa đấy à? Ngươi thật đúng là thiếu bạc ư? Đùa cái gì, ngươi không lo liệu việc nhà, không biết củi gạo đắt đâu. Từ Hỷ nghe xong vội đi lấy ngân phiếu và sổ sách, trở về liền nói, khoản dư ngạch năm nay có 35.200 lượng có lẻ, ý của ta là mỗi cổ phần chia 2.000 lượng, đại ca năm sau phải vào kinh lại đặt mua một lần, lại đặt mua nhà một lần nữa, tốn không ít rồi. Ngân lượng còn lại muốn ta năm sau xây một phân xưởng hoặc là xây một xưởng xi măng, cái này sau này lại nói đi, các ngươi xem thế nào. Chỉ còn 1.500.000 lượng đủ cho ngươi làm việc sao? Mấy ngày nay ta trở lại hẳn là có thể có doanh thu mấy ngàn lượng bạc, có 2.000.000 là đủ rồi. Tử Hỷ nói, bây giờ hắn làm vài năm đã xem như thuần thục, Từ Tình cũng không có nói gì thêm nữa. Tử Hỷ cầm 6.000 lượng ngân phiếu cười nói, cha nương, đi, con dẫn các ngươi đi vào thành, muốn mua cái gì thì tùy tiện chọn lấy, con hôm nay cũng là người giàu một lần. Con có tỷ tỷ, ngươi cũng đi đi, nếu không có ngươi và tỷ phu, bạc này còn không biết ở trong túi của ai đâu. Tứ ca, ngươi cũng phải dẫn theo ta, cha nương chúng ta cùng đi dạo phố, giúp chúng ta tiêu tiền. Từ Hỷ nói xong thì lôi kéo Thẩm Thị. Lương Thị vội nói, nói trước rồi nhá, ta về nhà mẹ đẻ trước, trở về tìm các ngươi đi, hôm nay ta cũng đi ăn hôn một lần. Tăng Thị Tường biết ý của Từ Hỷ, mấy huynh đệ là hắn cầm nhiều tiền bạc, hắn không giống với Tử Tình. Tử Tình là góp công thức lại góp sức, hơn nữa hàng năm đổ cho mấy nhà cũng không ít. Từ Hỷ đại khái là thấy ái náy trong lòng. Nghĩ đến đây, Tăng Thị Tường nói, đã như vậy mọi người cùng đi đi. Nói trước nhá, hôm nay Tử Tứ đã lên tiếng rồi, mỗi người mua một thứ, mọi người cần cho hắn mặt mũi này. Không thành vấn đề đâu, đi thôi. Tử Hỷ hào phóng lắc lắc ngân phiếu ở trong tay. Khó được Tăng Thị Tường có hứng, Tử Hỷ càng cao hứng. Vốn là hắn chỉ muốn dẫn Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đi ra ngoài giải sầu. Hôm nay từ nhà cũ thăm Điền Thị trở về, Tăng Thị Tường khó tránh khỏi sẽ nhớ tới mẹ ruột của hắn. Đi, tứ đệ mời mà khách mua đồ, ta mời khách ăn cơm. Mọi người sửa sang một phen, bọn nhỏ một đứa cũng không có mang theo, ra chân nha hoàn bà tử. Lần này tổng cộng là 14 người lớn, phần phật ra khỏi cửa, quét đi buồn bực từ chỗ của Điền Thị đi ra. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. T372, ăn hôi. Thẩm Thị lên xe còn nói thầm với Tăng Thị Tường. Làm sao đang yên đang lành lại nổi hứng vào thành đi dạo thế? Nó đi là đi, trong nhà cái gì cũng không thiếu, cứ nhất định muốn đi sao? Ngươi xem ngươi đi, khó được tiểu tư hiếu thuận, ngươi cũng đừng có làm hắn mất hứng. Tăng Thị Tường kéo một phan Thẩm Thị lên xe. Đúng đó nương, ngươi xem ngay cả cha cũng có hứng mà. Lão nhân gia ngươi vẫn là suy nghĩ cẩn thận đi, lát nữa muốn mua cái gì cha vẫn là nói, mỗi người phải chọn một thứ là hiếu tâm của tiểu tứ mà. Tử Tình cũng là biết ý của Tử Hỷ và Tăng Thị Tường. Thực ra nhà ai cũng không thiếu mấy lượng bạc này. Hôm nay từ chỗ tổ trạch trở về, mọi người đều lo lắng hắn khó chịu. Mọi người nghĩ cách giúp Tăng Thị Tường giải sầu. Dù sao hắn từ tận đáy lòng là không muốn cùng Điền Thị có liên quan gì nữa. Vào thành, Tử Phúc và Lưu Thị muốn về nhà mẹ đẻ trước. Tử Tình cười nói, đại tẩu chớ có sốt ruột, các ngươi ở nhà từ từ uống ly trà, uống ly rượu, cho ấm thân chúng ta cũng từ từ xem. Ừ, ý kiến hay, nhìn xem chúng ta đã có thể về nhà rồi, quá thời hạn là không chờ nữa đâu. Tiểu tứ cũng cười nói, hừ, tiểu tứ, ngươi dám sao? Lát nữa trở lại ta chọn ngay một cái đắt nhất, ta làm cho ngươi cực kỳ đau lòng bạc trong tay ngươi mà xem. Lưu Thị cũng cười trả lời, cái này không thể được đâu, nói trước rồi nhé, trừ cha mẹ thì ta, mỗi người khác không được vượt quá 100 lượng bạc, bằng không ta cũng không có đài thọ rồi. Dựa vào cái gì? Ta muốn đãi ngộ giống như bọn họ, trường tẩu như mẹ, ngươi không biết sao? Lưu Thị trả lời, đại tẩu, không phải chứ, ngươi cũng vô lại rồi, còn không mong mang về nhà đi. Tử Hỷ đuổi nàng đi, tí nữa về sẽ tính sổ với ngươi, ngươi chờ đó. Lưu Thị cười trả lời mềm một câu, lại hỏi đại khái là đi dạo phố nào trước, rồi cùng với Tử Phúc lên xe rời đi về nhà mẹ đẻ của nàng. Bên này Tử Hỷ hỏi Tăng Thị Tường và Thẩm Thị, cha, nương, các ngươi muốn cái gì? Ta đi xem cái đó trước. Ta muốn nhìn chút một chữ tranh cổ có gì tốt, phòng khách trong nhà thứ một bộ tranh tốt. Ta vẫn luôn muốn chọn một bộ tốt đặt ở trong tay ta nương của ngươi. Ta sợ nàng đau lòng, ngươi đã mở miệng, không bằng hãy chọn một bộ cho phụ thân đi. Lúc nào ngươi muốn mua tranh ta không bỏ được bạc rồi hả? Ta là người không phân rõ phải trái kia sao? Không được làm hỏng thanh danh của ta. Thẩm Thị trợn mắt nói, được, chúng ta xem thị trường đồ cổ trước. Nương, ngươi muốn mua cái gì? Tranh này đắt không? Không bằng cứ tính vào hai người ta và cha ngươi đi. Nương, tiểu tứ đã nói rồi, mỗi người chọn một thứ, ngươi cũng đừng có làm hỏng quy củ trước, trở về người khác làm sao không biết xấu hổ mở miệng chứ. Thẩm Thị nhìn mọi người vội hỏi, vậy thì chọn một thứ đi. Không chỉ muốn chọn một thứ, còn muốn chọn thứ tốt nhất, bằng không chúng ta cũng ngại mở miệng. Trần Thị cũng cười nói, Trần Thị vào cửa cũng hơn 10 năm rồi, hiểu biết tính cách của Thẩm Thị, nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Một đống người này mặc kệ vào cửa hàng nào, họ kế đều là mở to hai mắt trước, sau đó ân cần hầu hạ hầu hạ. Nghe nói Tử Hỷ nó muốn tranh tốt, vội vàng đề cử. Đáng tiếc Tử Tình cũng không biết triều đại này có họa sĩ nào nổi tiếng. Chẳng qua nàng cũng là biết tranh của Tống Huy Tông rất đáng giá, bèn lôi kéo Lâm Khang Bình nhỏ giọng hỏi một câu, có thể mua được tranh của Tống Huy Tông không? Khang Bình vỗ đầu của nàng nói, nơi này chắc chắn không có, nếu ta muốn ta đi kinh thành nhìn xem. Tử Hỷ nghe thấy được hỏi nàng, tỷ tỷ muốn cái gì? Lâm Khang Bình cười nhìn thoáng qua Tử Hỷ nói, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi rồi, tỷ của ngươi muốn tranh chữ của Tống Huy Tông, ngươi làm được rồi hãy đi. Tỷ, không phải chứ, ngươi là thật? Đi, ta trở về nhất định tìm một bộ ra đây cho ngươi. Tử Hỷ cắn răng đáp ứng, tiểu đệ có cơ hội mua cho ta một bộ chữ của hắn, ta đã thấy người khác viết phòng theo rồi. Ngươi mua cho ta một bộ nhỏ là được, lớn ta không mua nổi đâu. Tử Lộc nói, nhị ca, cái này thực sự là tương đối khó khăn, ít nhất cũng phải 500 lượng bạc một bộ, ngươi muốn không? Hả, đắt như vậy còn là bộ nhỏ ư? Nhị ca, ngươi phải biết 100 bộ lớn đi đổi đấy. Tử Thọ cũng cười nói, vậy cũng đáng giá muốn. Tăng Thị Tường nghe xong mấy người bọn họ đàm luận, tiểu tứ, cha chỉ cần một bộ 200 lượng là được rồi. Cha, ngươi cẩn thận chọn đi, tiểu tứ không thiếu tiền mà. Tăng Thị Tường vòng vo 3-4 cửa hàng đồ cổ, cuối cùng nhìn chúng một bộ tuyết trung hồng mai đồ của tiền triều. Tranh là bức tranh rộng, có thể nhìn ra tuổi tác hồng mai của nhiều tuổi. Cành già thương nghiêng, trên chạc cây lưu lại đầy tuyết. Khó được là trên chạc cây đứng 6 con chim hỷ thước, ngửa cổ kêu to, líu díu như muốn báo tin vui, khiến cho tuyết ở trên cây ào ào rơi xuống. Đây là chỗ gần, nơi xa còn lại là một hàng giang thả câu đồ. Một người khoác áo tơi ngồi ở bờ sông, mặt tranh kia tương đối nhỏ. Tăng Thị Tường nhìn chúng bức họa này là vì trong tên của Thẩm Thị có tử mai, tuổi của Thẩm Thị cũng đã thấy già. Mà này 6 con chim hỷ thước, Tăng Thị Tường dĩ nhiên cho rằng 6 đứa nhỏ của Tăng gia. Bức tranh này tên gọi là Tuyết Trung Hồng Mai, mặt trên còn có 2 câu thơ: hồng mai trong tuyết cùng áo tơi, đừng khiển hàn xăng hạ tất chi. 2 câu thơ này từ tình thật đúng là chưa đọc, nhưng là trên mai rõ ràng là chim khách đi, chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi sao? Lạc Khoản là Vương Miện. Tử Tình không biết Vương Miện này và Vương Miện mình biết kia có phải cùng một người hay không, bởi vì Tử Hỷ nói là tiền triều, phải rất có khả năng không phải là cùng một thời không. Bức họa này chào giá 300 lượng bạc. Tử Hỷ lại chọn cho Tử Lộc một bộ chữ chào giá 80 lượng bạc, cho Tử Thọ một bộ tự điêu khắc gỗ là tổ hợp người vật chào giá 50 lượng bạc. Nghe nói đều là danh gia tiền triều. Đáng tiếc Tử Tình không hiểu biết những cái này. Mấy người Tử Lộc giúp trả giá, cuối cùng tốn 400 lượng bạc mua xuống. Tử Hỷ để cho Hạ Văn Vĩnh tự chọn một quyển bảng mẫu, cũng tốn 50 lượng bạc. Lúc này Tử Phúc bọn họ cũng đi tới, thấy mọi người mua đồ liền nói: làm cái gì vậy? Các ngươi thực sự coi tiểu tứ là nhà giàu rồi sao? Đại ca vẫn là ngươi tốt nhất. Các ngươi đã đều cho tiểu tứ mặt mũi như vậy, ta cũng không thể không ngoại lệ đúng không? Hòa kế, chỗ các ngươi đắt nhất là cái gì? Đại ca, không phải chứ, thì ra ngươi tới để âm ta ư? Tử Hỷ kêu lên thảm thiết nói. Tử Phúc đẩy hắn một cái: tỷ phu ngươi còn chưa có chọn đâu. Đúng vậy tỷ phu, ngươi muốn cái gì? Đãi ngộ của ngươi và tỷ tỷ đều giống nhau. Yêu thích của ta với tỷ ngươi giống nhau, không bằng ngươi lại đưa một bộ Tống Huy Tông gì đó đến đây đi. Lâm Khang Bình nhìn thoáng qua Tử Tình rồi cười: tỷ phu, làm sao ngươi còn hiểm độc hơn cả đại ca thế? Tử Hỷ thở dài nói: ngươi thoải mái một chút, muốn tốt thì mua đi. Thực sự tỷ phu, ngươi có ý kiến gì hay? Thành, sau này ta nhìn thấy tranh chữ của Tống Huy Tông, nhất định giúp ngươi mua được. Tử Hỷ lại thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Lời của tiểu tứ lại là nhắc chở ta, sau này thực sự là gặp được, mua về cho tỷ tỷ của ngươi, tỷ tỷ đưa bạc, hôm nay tiêu tiền của ngươi. Trong tay nàng cộng thêm 6.000 này, lại có gần 1 vạn lượng bạc rồi. Đất đai cửa hàng cũng đã đầu tư một chút, không bằng lại đầu tư một ít tranh chữ, tương lai để lại cho đứa nhỏ, thật đúng là một khoản tài phú. Chẳng qua là bảo quản và tất và cất giữ canh chữ này, nàng thế nhưng không biết gì cả, chỉ có thể để cho Tư Duệ bọn họ đi học thôi. Ta đã nói rồi mà, vẫn là tỷ của ta đối với ta tốt nhất, thông cảm ta nhất. Tử Phúc dạo một vòng, chọn đến chọn đi cũng không biết chọn cái gì tốt. Lưu Tiện đề nghị hắn mà chọn một bộ tranh. Thư phòng nhà chúng ta cũng không để trống không, mua bức họa đi, chữ thì không cần phải mua, dù sao có nhị đệ rồi, hãy treo tạm đi. Tử Lộc nghe xong bác nói: đại tẩu, ngươi vẫn là đừng có cố tạp, vẫn là để cho đại ca chọn cái tốt đi. Tử Phúc nghe xong từ chối cho ý kiến. Lâm Công Bình bảo Tử Lộc giúp chọn được một quyển bảng mẫu chữ, trở về cho mấy đứa Thư Duệ cùng luyện chữ, cũng là 10-50 lượng bạc. Tử Lộc nói là danh gia tiền triều, chẳng qua còn không có nổi tiếng. Tử Phúc lằng nhằng hồi lâu, chọn một cái nghiên mực, gọi là nghiên mực đá hoa thông vượng văn, chào giá 100 lượng bạc. Sau lại bởi vì Tử Hỷ mua quá nhiều, liền mặc cả đến 80 lượng bạc. Tử Phúc bưng nghiên mực này nói: đã có thể cần lương bổng một năm của ta. Chập chập, nếu không phải là mượn cái ánh sáng của tiểu tứ, thật đúng là không bỏ được đâu. Lưu Thị đẩy hắn một cái cười: đức hạnh này, ngươi còn là lão đại đấy, còn chiếm tiện nghi của tiểu tứ. Được rồi, bây giờ nên đến lượt các nữ nhân của chúng ta rồi. Nương, ngươi nghĩ đã xong chưa? Hay là chúng ta đi cửa hàng vải vóc nhìn xem đi. Nương, vải vóc trong khố phòng ở nhà còn không thiếu đâu, bên này cũng không có vải tốt, mấy chục lượng bạc một cuộn. Thế đại tẩu nói đi đâu? Đi cửa hàng bạc nhìn xem có đồ kiểu mới gì không, hôm nay nhất định phải cho tiểu tứ đau lòng một phen. Nói trước rồi nhá, mọi người chỉ được phép chọn một thứ thôi. Tử Hỷ vội reo lên. Mọi người vào cửa hàng bạc, mấy người nam Tăng Thị từ bọn họ chỉ ngồi ở đại sảnh. Thẩm Thị dẫn theo 4 nàng dâu cùng với 2 người Tử Tình Tử Vũ ở quầy xem tỉ mỉ. Tử Tình thật đúng là không muốn mua cái gì, chẳng qua cũng không thể làm cho mọi người mất hứng. Mọi người không hẹn mà cùng chọn cho Thẩm Thị một bộ hoa cải đầu cùng với châm châu bằng vằn dòng trước, đầu châm có 3 viên chân châu mượt mà trắng dịu. Cái này còn tương đối rẻ, mới tốn có 20 lượng bạc. Thẩm thị chọn xong đến lượt Lưu thị. Tử tình cười nói, không bằng đại tàu chọn một người đi, lát nữa 50 người chúng ta giống nhau, lúc mừng năm mới đều đeo, vừa thấy là biết tiểu tứ tặng, thật tốt. Chủ ý này không tệ, ta còn bớt lo, dù sao một kiểu này cũng không tồi, chẳng qua 6 người chúng ta 6 đeo thú vị giống nhau. Một thứ kia thì không đủ, thế nào cũng phải là một bộ trang sức mới được. Lưu thị cười nhìn về phía Tử Hỷ, đại tẩu không thành vấn đề, chủ yếu trang sức thật đúng là rẻ hơn tranh chữ. Tử Hỷ cũng đã đủ tự tin để mua hết 6 bộ. Lưu thị chọn một bộ đồ trang sức bằng ngọc, đáng tiếc trong tiệm không có 6 bộ hoàn toàn giống nhau, chỉ là tìm vài bộ gần giống, mỗi người chọn một bộ, tổng cộng mới tốn 80 lượng bạc. Tử Hỷ liền nói, trước kia ta còn tưởng rằng là nữ nhân mới có năng lực tiêu tiền, thế mới biết đồ của nữ nhân còn không phải mắc nhất đâu. Đi thôi, ta tặng thêm cho mỗi người các ngươi một loại vải bắp giống nhau, ngày Tết sẽ mặc lên, đến lúc đó mà nhận lầm người mới buồn cười đấy. Sợ cái gì, chơi vui là được mà. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 373, Ban Y Diễn Thải. Chỉ người mặc trang phục rực rỡ, làm trẻ nít trêu chọc làm cha mẹ vui vẻ, chỉ hành động hiếu thuận. Từ cửa hàng vải bắp đi ra, Thẩm thị phải về nhà. Hôm nay một chuyến này tốn của Tử Hỷ 720 lượng bạc. Thẩm thị thật là có chút đau lòng, lo lắng phó thị có chút không vui, còn lên lén liếc phó thị vài lần, thấy vẻ mặt của nàng vẫn như trước mới yên lòng. Trần thị nói như thế nào cũng phải dẫn mọi người tới quán ăn, khó khăn lắm hôm nay mới đầy đủ, không đi ta cũng không đồng ý đâu. Tăng thị tường liền nói, cũng được, hôm nay ta cũng đi ăn quán một lần đi. Vào đến phòng di cư của Trần thị, Tử Hỷ gọi tiểu nhị. Tiểu nhị, mang tất cả các món ăn đắt nhất ngon nhất của tiệm các ngươi lên đây. Tiểu nhị nhìn sang Tử Hỷ hỏi, vị tiên sinh này, món ăn đắt nhất ngon nhất của bọn tiệm có khá nhiều, các ngươi muốn mấy món? Không thấy chúng ta nhiều người thế này sao? Không thấy bà chủ của các ngươi cũng ở đây sao? Mang hết lên đây. Tử Hỷ nói xong cười với mọi người, cảm giác không cần tốn bạc của mình đúng là không giống, khó trách vừa rồi các ngươi ai nấy đều vui vẻ như là ăn kẹo được. Thực ra tiểu nhị này không nhận ra Trần thị, Trần thị thân thường cũng không có đến đại sảnh, cho nên nàng thấy tiểu nhị nhìn quanh nửa ngày cũng không biết ai là bà chủ, liền nói với hắn, đi xuống làm việc của ngươi đi, gọi trưởng quầy vào phòng đàng vương cát kia cho ta. Trần thị dẫn theo mọi người vào phòng đàng vương cát, vừa vào cửa, ở trên tường bên trái chính là Từ Lộc tự tay viết đàng vương cát phú, mỗi cái cát trên tường cũng là từ thi từ về đàng vương cát. Tử tình thế này mới biết được Trần thị bố trí lại tiệm cơm một lần nữa, nhã gian đặt tên theo chữ lâu, hơn nữa bên trong đều là danh thi, danh phú, danh từ của người xưa Tử Lộc tự tay viết. Cứ như vậy không chỉ có tăng thêm kiến thức, cũng tiện cho khách nhân căn cứ vào yêu thích của mình chọn lựa tác phẩm cho mình. Khó trách một nhà Trần thị có thể kinh doanh tiệm cơm này tốt như vậy, thực sự là có đầu óc buôn bán, không thuộc cũng không được. Tăng thị tường chưa từng tới, lúc thế này ít người tới ăn cơm, liền dẫn theo mấy người Tử Phúc đi dạo qua một phòng khác vòng, trở về liền nói, có thể làm việc làm ăn thành một nơi phong nhã như vậy cũng coi như là khó có được rồi. Vẫn là đại muội muội nhắc nhở hay, bằng không chúng ta đâu có thể nghĩ ra những thứ này. Người khác nghe xong không có gì, nhưng Hạ Quan Vĩnh nghe xong có chút nghi hoặc nhìn Tử Tình một cái. Tử Tình đang cùng với Tử Hỷ thì thầm gì đấy, nghe xong lời của Trần thị ngẩng đầu lên hỏi nàng, nhị tẩu khen ta cái gì vậy? Người với tiểu tứ vụng trộm thì thầm cái gì? Chúng ta thương lượng muốn ăn những món ăn nào. Nhị tẩu mau ngồi đi, ngươi đi dạo nửa ngày nghỉ một lát đi. Bụng Trần thị đã đến tháng thứ 6, Tử Tình khuyên nàng ngồi xuống, để cho nhị tẩu ngươi đem món ăn chưa bàn trong tiệm lên một lượt, nhất là món trong nhà không dễ gì ăn được, món không dễ làm. Tử Lộc đi dặn dò trưởng quầy mấy câu. Lúc này tiểu đệ của Trần thị lên đây, tiểu tử năm nay có 17-18 tuổi, thấy mọi người vội tiếp đón khách ít đến, sau khi hàn huyên xong liền thu xếp, nháy mắt cũng đã thành một đám người lớn rồi. Ta còn nhớ rõ mấy năm trước tới cửa vẫn là một đứa nhóc đó, thật đúng là có tiền đồ. Đọc sách cũng không đọc vào, lúc này trái lại một lòng một dạ ổn định xuống, muốn giúp hai ca ca cẩn thận quản lý tiệm cơm, bố trí gian phòng này chính là hắn làm ra, còn có thể vừa mắt chứ. Rốt cuộc là từng đọc sách cho nên mới làm ra được như vậy. Tăng thị tường cảm thán một câu, Tử Phúc thì hỏi vài câu thu nhập của tiệm cơm, phân phối cổ phần vân vân. Tử Tình cũng là đầu tiên nghe nói, thì ra tiệm cơm của Trần gia tổng cộng có 3 cái, Phủ An Châu 1 cái, thị trấn Lâm Gia 1 cái, còn có 1 cái ở thị trấn Lâm Thủy, cách thủ an cho một con sông. Mỗi huynh đệ của Trần Thị quản lý một cái, bởi vì chạy tiền vốn sớm nhất là tiền Trần Thị. Mấy đệ đệ cũng không muốn chiếm lợi của tỷ tỷ nàng. Trần Thị không tham dự kinh doanh, cũng chiếm hai thành cổ phần. Cha mẹ Trần Thị trong tay đã có bảng dưỡng lão đầy đủ, cũng không cần cổ phần. Hàng năm mấy người con hiếu kính cũng đã đầy đủ. Ở nông thôn còn có ruộng cho thuê đó. Cứ như vậy, bây giờ chia hoa hồng hàng năm, Trần Thị cũng có tầm 1.000 lượng. Bây giờ mới phát hiện, trong cuộc sống chúng ta vẫn là cuộc sống của tiểu nhị trôi qua thư thái. Hai bên đều không cần được quan tâm thế nào, một năm ngồi chờ chia hoa hồng đã có mấy ngàn lượng bạc. Được lắm nhị đệ muội, ngươi trường nào thì vô thanh vô thức cũng thành tài chủ rồi. Tam đệ muội, bây giờ chỉ có hai chúng ta là người nghèo thôi. Lưu Thị liền nói, đại tẩu, ngươi vẫn còn tính là người nghèo ư? Đại ca cũng là lục phẩm rồi. Dương Thị đáp lời, ngươi cho là lục phẩm có thể có bao nhiêu lương bổng chứ? Trước kia là 80 lượng, bây giờ cũng không có 100 lượng, so với người ta kém nhiều lắm. Thẩm Thị và Tăng Thị Tường cũng là lần đầu biết Tử Lộc một năm có thể thu gần gần đó. Ta không nghĩ tới cuộc sống của Lộc Nhi khá giả như vậy. Chẳng qua có bạc vẫn là mua một chút đất đai cửa hàng cho thuê mới tốt. Bạc đặt ở trong tay là vật chết, nên nghĩ cách để cho nó lại sinh ra bạc. Còn có Tiểu Tam cũng như vậy, có nghe thấy không? Đã biết nương, chúng ta cũng lục tục thêm chút ruộng nước, cửa hàng, chẳng qua nhất thời không có chút cái nào để thích hợp để mua. Thẩm Thị nhìn ra vẫn là lo lắng cho Tử Thọ không có tiền thu, biết Tử Thọ 2 năm nay cũng được chia 3.000 lượng bạc, Thẩm Thị cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ tới yêu cầu của Tử Thọ tăng thêm một chút sản nghiệp, Tử Thọ cũng là vội vàng đáp ứng. Tử Tình nghĩ phấn đấu 20 năm mới có tình huống của Tăng gia và Lâm gia trước mắt, không biết có thể tính là cường giả trong nữ xuyên qua không. Trở về nhà, Tăng Thị Tường mang theo mấy người Tử Phúc thương lượng câu đối Tết nên viết như thế nào. Thẩm Thị thì mang theo mấy người Lưu Thị, Trần Thị quyết định thực đơn cơm tất niên. Những thứ này có Trần Thị ở đó, người khác đều không cần mở miệng thế nào. Tử Tình, Phó Thị cùng với Dương Thị thì thương lượng kiểu dáng quần áo, muốn cách lập tức làm, bởi vì ngày kia chính là giao thừa. Mấy người Tử Tình đang bận rộn, Vĩnh Liên dẫn theo mấy đứa Vĩnh Dung đi vào, nói với Tử Tình, cô, ngươi dạy chúng ta chơi trò chơi được không? Còn có chúng ta muốn mời ngươi dạy chúng ta ca hát. Tử Tình sửng sốt hỏi nàng, chơi trò chơi gì? Vĩnh Tùng ca ca bọn họ nói các ngươi chơi trò bỏ khăn gì đó, cùng diều hâu bắt gà con, còn có ngươi dạy bọn họ ca hát, ta cũng muốn học. Vĩnh Dung liền nói, nhưng là diều hâu bắt gà con các ngươi không phải là biết chơi sao? Để cho Thư Duệ cùng với Vĩnh Tùng dẫn bọn ngươi đi chơi. Đi, cha dẫn các ngươi đi chơi diều hâu bắt gà con. Tử Phúc tiễn vào nói, mấy đứa nhỏ hoan hô chạy tới. Lưu Thị ở phía sau gọi lên, Liên Nhi trở về, đã là cô nương lớn như vậy vẫn còn thích chơi cùng với mấy đứa tiểu tử. Tử Tình liền nói với nàng, đại tẩu kêu nàng làm cái gì, khó được cùng mấy đệ đệ muội muội tụ tập một chỗ, không bằng chúng ta cũng chơi đi. Hồi còn khá nhỏ, đại ca từng dẫn theo chúng ta chơi diều hâu bắt gà con. Lưu Thị cũng là người tính cách hoạt bát, vừa khéo thực đơn cũng đã chuẩn bị xong, kéo Trần Thị muốn cùng đi, để quên mình cùng với Trần Thị đều là người có bầu. Phó Thị vốn là người có tính tình thẳng thắn, có gì mà không đồng ý. Nhưng là Dương Thị ngại ngùng hồi lâu, bị Tử Thọ cũng kéo đi ra ngoài. Vừa kéo trong sân có một mảnh đất, Tử Phúc muốn làm diều hâu, Tử Tình đẩy Tăng Thị Tường từ trong thư phòng ra ngoài. Cha, đại ca muốn dẫn chúng ta chơi trò chơi, ngươi làm tới trọng tài đi. Tăng Thị Tường liền nói, đã chơi một ngày rồi, không ngại mệt sao? Xem thì xem, mấy đứa các ngươi không được chơi, đừng có quên đứa nhỏ trong bụng đấy. Thẩm Thị dặn dò mấy người Lưu Thị, Tử Phúc đi đầu tiên, mấy người Tử Lộc còn có cái gì mà do dự. Trong sân nhất thời đầy tiếng cười, tiếng quát tháo không ngừng. Một lúc sau, Tử Phúc chạy hết nồi rồi, diều hâu trở thành Vĩnh Tùng. Tử Phúc là gà mẹ, thì ra việc chạy bộ này vẫn là Vĩnh Tùng nhanh nhất, để cho hắn bắt mới có ý nghĩa. Tử Tình vừa thấy gà con này cũng có hơn 10 con, vừa động một tí đã ngã trái ngã phải, cười thành một đống. Lưu Thị thấy Tăng Thị Tường ý cười đầy mặt, lén nói với nàng, hôm nay đại ca các ngươi coi như là không đếm xỉa đến, ban y diễn thải rồi, cha cuối cùng cũng vui vui vẻ vẻ mà cười mấy trận. Vẫn là đại ca có cách, hôm nay còn liên lụy tiểu tứ, tốn hết nửa ngày bạc. Cái đó không sao cả mà, vốn tướng công chính là muốn cho mọi người tiêu, nhà chúng ta cũng cầm không ít. Tử Tình ở một bên bột vái bên dưới, Thẩm Thị liền hỏi nàng, làm gì ngươi cũng muốn chơi sao? Cũng không có nhìn xem ngươi bao nhiêu tuổi rồi. Bao nhiêu tuổi không phải là nữ nhi của ngươi sao? Đại ca đã đi đầu rồi, ta sợ cái gì? Dù sao cũng không có người ngoài ở đây. Tỷ, ngươi đến sau ta nè, ta sẽ mang ngươi chạy, sẽ không có bị ngã. Khang Bình một phát bắt được Tử Tình, liền nói với nàng, gà con đã quá nhiều rồi, ngươi cũng đừng có đi qua thêm phiền, ngươi còn chạy không nổi đâu. Tử tình cuối cùng vẫn là chơi trận cuối, bụng cũng cười đau rồi. Một đám người 20-30 tuổi dẫn theo một đám con nít từ 4-5 tuổi gần 10 tuổi chơi đùa hơn nửa cái canh giờ. Sau khi ăn xong, Tăng Thị Tường chủ động nói: các người cũng không cần lo lắng cho ta, chuyện của bà ngươi ta đã suy nghĩ thông suốt rồi. Dù ôm hận oán trách thế nào cũng là không thay đổi được sự thực. Kiếp này ta có mấy người các ngươi, vậy là đã đủ rồi. Chẳng qua lời tuy nói như vậy, sau này ta cũng không muốn đi thăm nàng nữa. Mấy người các ngươi nếu muốn, mồng một đầu năm đi chúc Tết cho nàng đi, ta sẽ không đi. Cha, ngươi có thể nghĩ như vậy là được. Thân bà không muốn cho ngươi biết thân thế của ngươi, không phải là không muốn để cho ngươi sống trong thù hận sao? Ngươi vui vẻ cũng là tâm nguyện của thân bà chúng ta. Chúng ta đối với nhà cũ bên kia cũng chỉ là lễ tiết ngoài mặt mà thôi. Cha người yên tâm đi. Từ Phúc nói với hắn: sao ngươi không hỏi xem nàng sống thế nào? Thẩm Thị liền hỏi Tăng Thị Tường: không cần hỏi, là người như đại tàu ta còn có cái gì không biết, chỉ sợ không thiếu để cho Thu Ngọc tới nói giúp đi. Ta vừa nói xóa bỏ ân oán hai bên, quay đầu lại nàng xem vào chuyện nữa. Ta thành cái gì? Còn có trong tay nàng hình như cũng có mấy chục lượng bạc, trong lòng nàng có thể không có chủ ý sao? Thẩm Thị suy nghĩ một chút rồi nói: bạc trong tay nàng để cho Xuân Ngọc mất rồi. Tăng Thị Tường nghe xong ảm đạm nói: bất cứ lúc nào người ta cũng là ruột thịt, ta là một người ngoài mà thôi. Từ khi ta bắt đầu kiếm tiền, bạc vào trong tay nàng chỉ biết nhớ tới mấy đứa nhỏ kia của nàng. Ta trái lại muốn xem nàng còn có thể lo cho mấy người bọn họ thế nào. Cuối cùng có ai có thể lo cho nàng? Mấy người tử tình nghe xong im lặng. Đây đúng là quả báo của Điền Thị, không thể trách ai khác. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 374: Thông gia tụ hội. Giao thừa ngày ấy, một nhà tử tình vẫn là trải qua ở tình viên. Vương Bạc Tử không ở đây, tử tình cũng giúp tiểu tứ ở phòng bếp làm việc một lúc lâu. Lâm An mình thấy vậy liền nói: Đát bảo Lâm An từ Trâm Trang chọn một người được. Trâm Trang lần này cũng vào mới 5-6 nha đầu, vẫn là nha đầu thiếu, không có đủ dùng. Không được thì mua vài đứa đi, trước bỏ vào Trâm Trang thử xem, phải có thể làm việc nhà nông. Ừ, cái này rồi nói sau. Sau khi ăn xong, Thu Diệp dẫn theo mấy đứa Thư Ngạn đốt pháo bông cùng với pháo hoa một hồi. Sau đó cả nhà ngồi ở trên kháng lớn của tử tình. Khang Bình lấy ra bảng chữ mẫu Tử Hỷ mua cho mấy người Thư Dệ cùng với Thư Ngạn, bảo bọn họ chăm chỉ luyện chữ. Cha, nương, đầu xuân để cho ta vào huyện học đi, ta thực sự có thể rồi. Ngày mai bắt đầu ta chính là 10 tuổi. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng thật tốt, tuyệt đối không ham chơi. Thư Dệ cầm bái tiếp nói. Tử tình nhìn thoáng qua Khang Bình: được, ngươi đi đi, cho ngươi mang một người để sử dụng. Ngươi thấy ai thích hợp không? Nương, ta cũng ở tại trong học đường, đâu cần phải mang theo người. Lại nói, còn có người từ học đường của ông ngoại đi ra, bọn họ sẽ chiếu cố ta. Đã như vậy, ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, không có việc gì không cho phép ra ngoài, ở bên ngoài cũng không có nói chuyện trong nhà. Nương làm mấy bộ vải bông cho ngươi. Tử tình suy nghĩ một chút rồi nói, đáng tiếc tháng riêng không động châm tuyến. Cũng may Thư Dạy bình thường đi học cũng có chỉ mặc quần áo vải bông thông thường. Đứa nhỏ dù sao vẫn là muốn đi ra ngoài rèn luyện. Thư Dạy tốt xấu gì cũng đã luyện gần 4 năm võ công, cái đầu vẫn là cao hơn một ít so với bạn cùng trang lứa. Chơi cùng trong nhóm bạn, bình thường tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Huống chi còn có nhi tử của Thẩm Tân Phúc, nhà Tam bà hình như còn có 2 tôn tử đều học ở huyện đó. Thư Dạy tất nhiên là hiểu ý của Tử Tình, vỗ gật đầu đáp ứng. Thư Ngọc thấy vậy cũng nói, nương, ta cũng có thể vào học ư? Có thể, nhị ca dẫn ngươi đi. Thư Ngạn vỗ vỗ bộ ngực của mình cướp lời. Tử tình thích tiểu bộ dáng vui vẻ của Thư Ngạn, nhắm một cái bọn nhỏ đã trưởng thành, một đám phải rời khỏi mình. Nghĩ đến đây, tử tình lại có chút thương cảm, phảng phất như thấy được năm đó Thẩm Thị tiến đứa nhỏ từng người ra ngoài. Nháy mắt 10 năm, 20 năm cứ như vậy mà trôi nhanh. Mùng 2 nàng về nhà mẹ đẻ, mấy người Tử Phúc vẫn là đi Thẩm gia thăm đường thôn trước, sau đó mới mỗi nhà về nhà mẹ vợ mình. Tử tình nói chuyện cùng với Thẩm Thị một hồi, Mộc Mộc dẫn theo Uyển Tình, Như Tình còn có Lâm Lâm vào cửa. Tử tình thấy liền hỏi, Mộc Mộc, sao nương ngươi không có tới cửa, ở chỗ bàn của ngươi sao? Mộc Mộc nhìn mọi người nói, nương ta vốn là muốn đến, bởi vì một nhà đại di nương bọn họ đều đến, đại cứu cùng với đại cứu nương ta đều cho vào cửa, sau khi nhìn qua bà ngoại bút đuổi bọn họ đi ngay, nương ta không có cách nào, chỉ đành phải dẫn theo bọn họ đến nhà ta. Tử tình nhìn thoáng qua Thẩm Thị cười thầm, còn tưởng rằng có thể ăn hôi à, đáng tiếc Tăng Thị Khánh căn bản không cho nàng ta mặt mũi. Vậy bọn nhà nhị di nương có tới không? Còn chưa có đâu. Mộc Mộc bọn họ ngồi một lát rồi muốn đi. Thị Tường và Thẩm Thị đều nói với hắn: tháng riêng ngày rộng tháng dài, ăn cơm xong hãy đi. Nhưng là nương ta đã nói rồi, chúc Tết xong về nhà trước, giúp nương ta làm một chút chuyện. Nhà đại di nương ta đến nhiều người lắm. Uyển Tình trả lời: đã nói như vậy ta sẽ không cố giữ các người, trở về nói với cha nương ngươi. Chờ đại di nương ngoài họ đi rồi, các ngươi lại tới nhà nhị cứu uống rượu Tết. Thẩm Thị nói xong cho bốn đứa nhỏ 3 lì xì tiền, mỗi đứa là 1 đôi quả bạc 8 phần. Sau khi Mộc Mộc rời đi, Tự Tình liền nói: đại cô ta cũng là sai mấy đứa nhỏ đến, có lẽ đại cha đại nương ta còn có thể giữ lại ăn cơm. Cả đại gia đình đến, nói rõ là ăn trực cơm, đại cha có thể để ý đến bọn họ mới là lạ đấy. Hừ, nàng ta nếu có thể nghĩ như vậy, cuộc sống đã sớm tốt lên. Một nhà tử vũ buổi chiều đến, vội vàng uống một chút nước trà đã muốn đi, nói là còn có mấy nhà thân thích phải đi thăm. Ý của tử vũ đi thân thích trước, tí nữa về có thể ở yên nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Thẩm Thị nghe xong cũng không tiện giữ lại, đành phải chuẩn bị sớm cơm rượu để cho mọi người ăn xong rồi mới đi. Một nhà Hà Ngọc cũng là ăn cơm chưa xong đi thì qua đây. Thẩm Thị muốn giữ bọn họ ở vài ngày, đáng tiếc Hà Ngọc vẫn là muốn ở cùng với Điền Thị, khó được đến một lần, dù sao cũng phải nên tận tâm một chút. Bắt đầu từ mùng 3, Tăng gia bên này bắt đầu bận rộn. Mùng 3 mời Thẩm gia, mùng 4 mời hai nhà Hạ Ngọc và Thu Ngọc, mùng 5 đi nhà Tam bà, mùng 6 đi là nhà Hạ Ngọc, là vì tránh một nhà Xuân Ngọc. Mùng 7 là nhà của Thu Ngọc, mùng 8 Tăng gia mời một nhà Tam bà, mùng 9 nghỉ ngơi một ngày. Những hoạt động này Thị Tường và Thẩm Thị đều không có tham gia. Hai người bọn họ coi như là có hiếu trong người, không thể đi ra ngoài uống rượu tiệc rượu được. Cũng bởi vì việc này, Phó gia cùng với Hạ gia hẹn trước mùng 10 đến năm hỏi Tăng Thị Tường cùng với Thẩm Thị. Tăng Thị Tường vừa nghĩ đã đến hai nhà, dứt khoát cũng gọi ba nhà khác đến, đừng có tỏ ra không thân hoặc nặng bên này hoặc bên kia. Bởi vậy vốn định chờ gia hiếu sẽ mời Thông gia tụ hội, lại phải mời sớm hơn. Ngày mùng 10 chuẩn bị mời Thông gia, mấy ngày này Tự Tình cảm giác chỉ có một từ: mệt. Cả ngày Tết cũng chưa từng yên ổn tự tại một ngày, trừ ăn ra vẫn là ăn. Nàng vừa mới kêu khổ đã bị mấy người Thẩm Thị cực lực phê bình một trận: chỉ để cho ngươi ăn cũng không có để cho ngươi làm việc, ngươi còn ngại mệt sao, cũng quá là làm kiêu rồi. Tử Tình vừa nghe xong lập tức ngậm miệng lại. Sáng sớm ngày mùng 10, Tử Tình trở về nhà mẹ đẻ sớm, bởi vì hôm nay trong nhà nhiều khách. Tiểu Tử là chủ bếp, Tử Tình không chỉ phái mấy người Tiểu Phấn đi tăng gia, còn để lại cho mấy người Tiểu Thanh Tiểu Lan các nàng tới đây hỗ trợ. Đến đầu tiên là Trần gia, Tử Tình thấy phụ thân của Trần Thị lại mặc một thân trường sa màu xanh, mới tinh vào cửa thiếu chút nữa thì phun nước trà ở trong miệng ra. Phụ thân Trần Thị thế nhưng là một gương mặt nông dân điển hình, làn da vàng sậm. Tử Tình đã nhìn hắn quen một thân áo ngắn, ngoài ra búi tóc còn bọc bằng khăn đội đầu nhỏ. Đột nhiên thấy hắn buông tóc xuống, cũng dùng một cây châm ngọc cài. Thật sự là chàng này cảm giác khôi hài không nói nên lời. Phụ thân Trần Thị thấy biểu cảm ngạc nhiên của mọi người, mình cũng sợ đầu của mình, cười nói: không quen à? Thật ra ta cũng không quen, chỉ là nghĩ một lát nữa mọi người đều mặc áo dài, nếu một mình ta mặc một thân áo ngắn thực sự là làm mất mặt nữ tế, sợ làm cho Thông gia mất mặt mất. Tử Tình nghe ra được trong lời nói của Trần Thông gia có vài phần chua xót bất đắc dĩ, nhưng là lúc trước lựa chọn Trần gia, Thẩm Thị không có ý hối hận, ngược lại Trần gia không được tự nhiên trước. Trần Thị nghe xong lời của cha nàng cũng đang nước mắt hoen mi, cố cười nói: cha không sao đâu, chúng ta cũng đã không tồi, mỗi người đều có điểm tốt riêng mà. Phụ thân Trần Thị vừa nghe lời này liền nói: đúng vậy, ta cũng là ý này, nếu không ta lại thay lại được không? Tử Tình nhìn thoáng qua mẫu thân của Trần Thị, nàng trái lại còn thấy được trên áo ngắn dưới váy, áo màu đỏ thẫm, váy đen, khoác ngoài một chiếc áo choàng màu hồng cánh sen, cài trên đầu một bộ trang sức vàng ròng, cũng không có vẻ chói mắt. Đang nói thì Lưu gia vào cửa. Trang phục của Lưu phụ Lưu mẫu vừa nhìn là kiểu tao nhã. Lưu phụ chính là một thân trường sam, Lưu mẫu là một chiếc bối tử vạt dài thân đối bằng lụa hoa văn màu hồng đỏ chìm, phía dưới cũng là váy màu đen, búi tóc tròn đơn giản phối với một cây châm châu màu vàng cùng với vòng hoa cài đầu, vừa thấy là tính tình dịu dàng. Một lát sau là Phó gia, Phó đại nhân một thân thường phục vẫn có chút quan uy, Phó phu nhân là áo tròn ngắn cổ đứng vạt xéo gấm tứ xuyên đỏ thẫm, dưới người là váy xếp màu đỏ thiên thanh. Phó phu nhân vừa vào cửa hàn huyên xong với Thẩm Thị, liền cá Tử Tình cười nói: xiêm y màu sắc rực rỡ đẹp lắm, vẫn là tuổi trẻ thật là tốt. Tử Tình còn chưa có trả lời, một nhà Hạ thái thái cũng tiến vào. Hạ thái thái vừa nhìn đã biết là trang điểm tỉ mỉ, cũng là áo đỏ váy đen cộng thêm một chiếc áo choàng lông hồ ly màu đen. Hạ thái thái nghe xong Phó phu nhân khen xiêm y của Tử Tình rực rỡ, cũng thừa cơ đánh giá một chút. Thực ra, Tử Tình biết hôm nay đến nhiều khách, liền mặc vào một bộ gấm hoa đỏ thẫm, bách điệp hai màu ánh kim. Nàng cũng là thấy loại vải này để không muốn nhàn rỗi, liền lấy ra làm một chiếc bối tử, cổ áo màu rộng màu hồng, theo hoa văn bướm bướm tinh mỹ. Hạ Thái Thái cũng là người biết hàng, biết một thân này của Tử Tình không hề rẻ. Chẳng qua, nàng biết Tử Tình một năm được chia hoa hồng riêng thủy tinh, đã có mấy ngàn lượng bạc, cũng không có thấy làm gì lạ. Và cửa cuối cùng là Dương gia. Mấy nhà này trước chỉ kinh tế của Dương gia kém hơn một chút. Chẳng qua, Dương mẫu cũng là một thân trang phục bằng lụa. Dương phụ hôm nay cũng đổ một thân áo trường bào màu nâu, văn phú quý trường chìm sân. Ngược lại không giống thiên sinh dạy học, giống như bộ dáng của địa chủ mộ rồi. Lúc cùng mọi người hàn huyên, đôi mắt nhỏ vẫn là tự như mở mà không phải mở ra, chỉ là thấy Trần Phụ, trên mặt mới lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. Chỉ vào Trần Phụ, chỉ nói vài câu ngươi, sau đó không thể ức chế mà cười lên ha hả. Trần Phụ vốn là còn có chút tự ti, mặt trường sa mới cũng không được tự nhiên cho lắm, thấy Phó gia Hạ gia hai người ngồi cùng nhau nói chuyện, cũng không dám chủ động đi láp lời, chỉ đành phải đứng ở bên cạnh Tăng Thị Tường. Lúc này thấy hành động của Dương Phụ, Trần Phụ có tức giận, muốn trở mặt với hắn, nhưng mà đây là ở Tăng gia, không nhìn mặt Tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Đành phải nhìn xuống, tự diễu nói, ta cũng cảm thấy bộ quần áo này không được tự nhiên lắm. Tăng Thị Tường vội bảo mọi người ngồi xuống, dâng trà. Thẩm Thị thì dẫn theo nữ quyến ở trong gian phòng đầu tiên phía tây. Gian phòng này đã không có người ở, bị Thẩm Thị trở thành một gian phòng tiếp khách nho nhỏ, chuyên dùng để tiếp đãi nữ quyến. Thị Tường nhất giới thiệu thân phận của từng người trước. Hôm nay may mắn mời chư vị thông gia cùng tụ hộ một phen, các vị chịu cho Tăng mỗ ta một chút tình cảm, Tăng mỗ đa tạ mọi người. Bọn nhỏ có thể có ngày hôm nay, cùng với sự nâng đỡ và quan tâm của chúng thông gia là không thể tách rời. Cho nên Tăng mỗ muốn mượn cơ hội này tụ tập mọi người cùng một chỗ, vui vẻ với nhau. Chúng ta bất kể làm cái gì, còn không đều là vì các con có thể có tiền đồ sao, có thể sống những ngày tháng tốt nhất. Những lời này của thông gia ta thích nghe. Chúng ta làm cái gì, còn không phải là đều vì các con ư? Lần trước ở nhà ngươi, nữ tế kia nhà ngươi nói chuyện ta cũng thích nghe. Nam nhân có thể gánh vác chịu trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình bằng bản lĩnh của mình, có thể cho một nhà già trẻ có cái ấm no, có cái để che mưa tránh gió, chính là trượng phu tốt, phụ thân tốt rồi. Trần Phụ nói. Phó đại nhân lúc này mới cẩn thận nhìn xem Trần Phụ, chủ động ôm quyền vấn an. Vị này chính là Trần huynh sao? Vừa rồi cùng với Hạ huynh nói chuyện suốt, thất lễ quá. Chẳng qua lời nói của Trần huynh khiến cho Trần mỗ rất bội phục, giống một nam nhân. Trần Phụ thấy phó đại nhân quan lớn như vậy khen hắn, mặt cũng đỏ thẫm lên, đỏ thẫm vút đầu của mình, cười ngây ngô hai tiếng. Lời này không phải là ta nói đâu, là Khang Bình nói, chẳng qua thật đúng là nói đến trong lòng của ta. Dương Phụ thấy vậy cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình có chút quá đáng, hơi ngượng ngùng ôm quyền với Trần Phụ. Trần huynh chớ trách ta, tại hạ cũng là quá ngạc nhiên, nhất thời không phản ứng kịp mà. Mất đánh mất chừng mực là ta không phải rồi. Không có gì đâu, ta chỉ là ăn mày chơi gạo nếp, giả vờ nhã nhặn. Dân chân đất tới lúc nào cũng không đổi được bộ dáng cứt chó của dân chân đất mà. Trần Phụ xua tay nói, mặt của Dương Phụ cũng hơi đỏ lên. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 374. Nhắc lại chuyện hôn nhân của A Nhi. Tăng Thị Tường thấy vậy vội nói, nào Trần Thông Gia ngồi xuống uống trà đi. Thật ra không chỉ Trần Thông Gia, ta cũng là xuất thân chân đất thôi. Tình huống nhà ta lúc mới bắt đầu có lẽ còn không bằng nhà ngươi đâu. Lật lên trước, cha ta cũng là xuất thân dân chân đất, trong nhà có vài mẫu bạc đất màu, mới miễn cưỡng sống tạm. Vẫn là ta nương đầu óc linh hoạt hơn. Cha ta có một tay nghề tuyệt kỹ, có thể dùng cỏ lau đan thành đủ loại đồ, dần dần mới mở được một cửa hàng nhỏ ở trong thành. Ta cũng nhờ đó có thể đi học. Lại nói tiếp, ta cũng là xuất thân dân chân đất, chỉ là ta chưa từng đích thân xuống ruộng mà thôi. Phó đại nhân nói. Phó đại nhân cùng với Tăng Thị Tường đều thừa nhận mình là dân chân đất. Dương Phụ này là xuất thân dân chân đất chính tông, tất nhiên là không tiện làm tránh, vội vàng đáp lời, ta cũng là xuất thân dân chân đất đây, đâu có lạ cười ngươi cái này, chỉ là chưa từng thấy người mặc trường sam, có chút tò mò mà thôi. Con người ta cũng là thẳng như ruột ngựa, ngươi ngại vạn lần đừng có để trong lòng. Hai ta coi như là không đánh nhau thì không có quen biết. Tăng Nghị Tường thấy Dương Phụ đã nói như vậy rồi, lại tiếp tục cứng ngắc thì lại thành mâu thuẫn, đi ngược lại ước nguyện ban đầu của Tăng Thị Tường là tụ tập mọi người cùng nhau vui vẻ. Mọi người cứ tùy ý đi, ngồi xuống uống ly trà nóng. Ta cũng là nghĩ tới con cái của các thông gia, ai cũng đều tốt, đứa nhỏ trong nhà cũng vẫn đều không tệ, đọc sách đều thành tú tài, buôn bán cũng làm ra chút bộ dáng. Mọi người có thể ngồi cùng nhau cũng không dễ dàng, có lẽ tương lai có chuyện gì còn có thể dìu dắt nhau một chút. Không biết các ngươi cho là ta nói có đạo lý hay không. Năm vị thông gia nghe xong vội gật đầu. Thị tường giới thiệu Lưu gia trước tiên. Lưu phụ là tiên sinh ở Bạch Lộ thư viện, hay còn gọi là Cò Trắng thư viện. Nhi tử cũng đọc sách ở Bạch Lộ thư viện. Trần gia mặc dù đọc sách không thành, nhưng là phong di cư trong thành An Châu, cũng là có danh hào, của cải cuồn cuộn. Gia cảnh Dương gia mặc dù kém hơn một chút, nhi tử người ta cũng không có chịu thua kém. Và Cò Trắng thư viện, hai nữ tế đều là tú tài, trong nhà không có một bạch đinh nào. Phó gia cùng với Hạ gia thì không cần nói, đều là nhà quan. Hạ Thái Thái vốn đối với Lưu Mẫu và Trần Mẫu còn có Dương Mẫu có vài phần coi thường, nhất là Trần Mẫu. Nhưng vừa nghe phong di cư là của Trần gia, trong lòng âm thầm giật mình. Người phủ An Châu có thể nói không người nào không biết phong di cư. Chừng 10 năm đã mở 3 tiệm, nghe nói vẫn làm ăn không tệ. Còn có Dương gia kia, mặc dù nhìn có chút khôi hài, nhưng là nhi tử người ta vào được Cò Trắng thư viện. Chính nhi tử nàng còn chưa có thi được vào đâu. Tử Phúc và Tử Hủy không phải đều là từ Bạch Lộ thư viện ra sao? Chuyện tương lai đâu có chắc chắn được. Lưu gia thì càng không cần nói, Lưu phụ chính là tiên sinh ở Bạch Lộ thư viện, nhi tử còn đọc sách ở thư viện, có thể kém đến đâu? Vừa nghĩ đến đây, Hạ Thái Thái lập tức lên tinh thần, xã giao cùng mấy vị thái thái. Phó phu nhân vốn chính là tính cách thẳng thắn, từ trước đến nay cũng không có tật xấu dẫm thổi đạp cao gì, đã sớm cùng các vị thái thái nói cười thoải mái rồi. Thị tường và thẩm thị mới thở phào nhẹ nhõm, sợ chuyện tốt biến thành chuyện xấu, còn tổn thương đến thể diện các vị thông gia nào đó thì được không bù nổi mất. Phó phu nhân ngồi nửa ngày đột nhiên nói: Sao không ôm nha đầu kia của nhà Tử Tình đến xem một chút kìa? Ở trong tay nha hoàn đó, Tử Tình cũng mấy nàng dâu ở trong phòng bếp làm việc, nói là mỗi người phải làm một món sở trường để ăn. Gọi nha hoàn ôm đến đây đi, ta đã là một thời gian không gặp rồi, muốn nhìn kỹ một cái. Phó phu nhân vừa nói, thẩm thị đành phải nói Tiểu Phấn ôm nàng đi ra. Yên nhiên đã được 8 tháng hơn, Tử Tình cho đứa nhỏ mặc một thân áo bông, quần bông đỏ thẫm, trên cổ đeo một chuỗi ngọc, tóc vẫn còn ngắn, chỉ là xõa ra. Bởi vì sợ đứa nhỏ bị trúng gió cảm lạnh, ra ngoài nàng chuẩn bị một cái mũ đan len màu hồng nhỏ cho đứa bé, vẫn là một năm đó mua được từ tông trai đại vệ. Trên mũ buông xuống 3 quả cầu lông màu sắc khác nhau. Đứa nhỏ xinh xắn quá, cái mũ độc đáo quá nha. Nha đầu kia, ta vừa nhìn đã thích, các ngươi nhìn thấy không? Ánh mắt của ta nhìn một cái, vừa thấy đã nhận không ra, nhanh như chớp mà đã chuyển hướng khác, lại còn cười với ta, dường như Yên Nhiên có thể nghe được hiểu lời nói của người lớn. Ai nha, ta thực sự là thích lắm, không bằng ta ôm đến nhà ta chơi vài ngày được không? Phó phu nhân cười nói. Hạ phu nhân cũng sán lại, không nói ngũ quan xinh xắn này, ta chưa từng thấy đứa nhỏ nào trắng nõn như vậy. Chật chật, cũng không biết thường ngày Tử Tình ăn những cái gì, sinh ra được một đứa nhỏ đẹp hơn một đứa. Hạ phu nhân đặc biệt đưa tay cầm chuỗi ngọc dưới cổ Yên Nhiên nhìn. Ồ, chuỗi ngọc này thật đúng là không bình thường đó, vừa là ngọc vừa là đá quý. Ngọc này là miếng Tệ Quang đại sư kia tặng sao? Pháp phu nhân nghe xong cũng đăng lên vừa nhìn vừa nói. Ta thật đúng là không để ý, ta cũng nhìn kỹ một cái xem. Thẩm thị nghe xong nhìn đáp. Đứa nhỏ này ngày thường cũng nên không đeo mấy thứ này, chẳng qua là mừng năm mới, ứng với cảnh mà thôi. Lời nói của thẩm thị giống như thật mà là không thật. Nàng tất nhiên biết đây không phải là Tệ Quang đại sư tặng, nhưng là ngộ nhỡ nàng nói là không phải, Hạ Thái Thái nhất định muốn từ trong áo lót của Yên Nhiên kéo ra xem, thẩm thị cũng không tiện cự tuyệt. Lưu Mẫu và Dương Mẫu còn có Trần Mẫu nghe xong cũng lại gần nhìn xem, đều có hứng thú với ngọc của Tuệ Quang đại sư. Hạ phu nhân thấy đứa nhỏ này cũng là vô cùng thích, muốn tự mình ôm lấy. Phó phu nhân đành phải giao đứa nhỏ cho nàng. Bà ta vừa mới ôm đứa nhỏ, đột nhiên kêu A Lan bế nhi tử của Tử Vũ tiến vào. Hai hài tử đặt song song cùng nhau, cười nói với mọi người: Các ngươi nhìn xem, hai hài tử này có phải có vài phần giống nhau không? Nó định thân Oa Nhi, mọi người cảm thấy thế nào? Thẩm thị vừa nghe Hạ Thái Thái lại nhắc tới chuyện hôn nhân của Oa Nhi, có vài phần mất hứng, nhưng lúc này cũng không phải là lúc cho Hạ Thái Thái sắc mặt, vội nói với nàng: Tình nhi nhà ta đặc biệt nói, Tuệ Quang đại sư đã nói rồi, việc hôn nhân của đứa nhỏ này không thể định sớm. Oa Nhi mới được mấy tháng còn chưa dứt sữa, nào có thể nhìn ra được cái gì? Phó phu nhân tất nhiên là đứng ở phía Tử Tình. Tử Tình gia sản dày, kéo theo nữ nhi của nàng cũng theo nhờ, nghe nói còn tặng nửa cuộn theo mỏm cho nữ nhi nàng, cái đó cũng là giá trị mấy chục lượng bạc. Tử Tình thóng một cái lấy ra hai cuộn, còn có một cuộn gì đó chính là ở trên người thẩm thị đang mặc hôm nay, nghe nói đều là hàng Tây Dương. Còn có nhìn một thân hôm nay của Tử Tình, chỉ sợ cũng là không dưới 50-60 lượng bạc. Hạ gia chẳng qua là bát phẩm, chuyện tương lai đâu có nói xác được chính xác. Nhìn dáng điệu của Tử Tình, tương lai ắt phải vượt qua Hạ gia rồi. Phó phu nhân nghĩ tới những thứ này liền cười nói: Vẫn là lời của thẩm phu nhân có lý, đại sư đã nói không thể định sớm, nhất định có đạo lý không thể định sớm đâu. Nhân duyên ấy à, còn phải xem ý trời. Chẳng hạn như đại nữ nhi nhà ta, lúc đó còn chưa từng nghĩ sẽ gả vào Tăng gia, nhưng là người ta chưa từng nghe nói qua. A ai ngờ một trận đại hỏa, thế nhưng làm cho lão gia nhà ta liếc mắt một cái nhìn chúng nữ tế ta, chết sống cũng làm thông gia. Các ngươi nói xem có phải là ý trời hay không? Đúng là như vậy, không phải người ta vẫn hay nói sao, ngàn nhạn dân duyên đường canh co, dù cho hắn là người nào, nếu không có Nguyệt lão cho phép, muốn kết thành vợ chồng là vạn vạn lần không thể đâu. Lương Mẫu cũng cười nói, Hạ Thái Thái nghe xong lời này có chút mất hứng, nàng cũng là nói ra nhiều lần, không nghĩ tới Thẩm thị một chút mặt mũi cũng không cho. Nói như thế nào, Hạ gia cũng là nhà quan lại, Lâm gia có nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng qua là một bạch đinh, còn là bạch đinh từ nô tịch thoát ra đó. Nhưng là bà ta cũng hiểu, không phải là lúc nàng ta nổi giận, người ở đây ai nàng cũng không muốn đắc tội, nhất là Tăng gia. Hạ phu nhân đầy suy nghĩ nhìn Yên Nhiên này, càng nhìn càng thích. Phó phu nhân thấy vậy vội đón lấy, hóa ra không phải là một mình ta không buông tay được sao? Đứa nhỏ này về sau để cho Tử Tình nuôi dạy cẩn thận, còn sợ không tìm được người trong sạch ư? Chỉ sợ đến lúc đó một nhà có nữ trăm nhà cầu, Tử Tình cũng đừng chọn đến hoa mắt đấy. Lời nói của phu nhân rõ ràng là chướng mắt Hạ gia. Hạ phu nhân miễn cưỡng cười nói, điều này cũng đúng, vẫn là chờ đứa nhỏ lớn lên xác định tính cách rồi nói sau. Đúng lúc này Lương Thị tiến vào nói với mọi người, các vị trưởng bối, cơm đã bày ra, mời mọi người ngồi vào bàn đi. Thẩm thị vội đứng dậy dẫn theo mọi người đi ra. Mấy người Tăng thị tường bọn họ đã vào phòng ăn rồi, vẫn là dùng bình phong ngăn cách. Làm sao mới có một lúc mấy người các ngươi đều đã thay quần áo, còn đều là giống nhau? Phó phu nhân liền hỏi, mấy người Tử Tình vừa rồi đều xuống bếp, tất nhiên thay một thân quần áo thường ngày, lúc thay lại Lương Thị đề nghị mọi người mặc giống nhau, chính là mặc bộ của Tử Hỷ tặng, vừa khéo Tử Vũ cũng mang theo đến. Lương Thị cười nói, phó phu nhân, quần áo này còn là thứ để ta hiếu kính mọi người, nói là một năm này hắn có việc vui cao hứng, cho nên tặng mọi người một bộ quần áo, một bộ trang sức, hôm nay chúng ta đều dùng tới luôn, không thể không cho tứ để mặt mũi, ngài nói có đúng không? Hả, nữ tế ta có việc vui gì sao? Sao ta không biết, chỉ hiếu kính các ngươi, nhọc mẫu ta đây chẳng lẽ là người ngoài phải không? Phó phu nhân cũng cười trêu ghẹo một câu nói chọc cho mọi người nở nụ cười. Vẫn là Lương Thị tiếp lời, sao có thể chứ, tứ đệ ta sợ là phó phu nhân tài đại khí thô, chướng mắt một chút đồ này, cho nên phải đợi có thứ tốt hơn mới đến hiếu kính đó. Thông gia tàu tử, ta thật đúng là thích mấy đứa nhỏ này nhà ngươi, nàng dâu không giống nàng dâu, đều là như khuê nữ. Phó phu nhân cười nói với Thẩm thị, phu nhân làm ta sợ rồi, vừa nói nàng dâu không giống nàng dâu, ta còn tưởng rằng mình phạm sai lầm gì. Nói đùa vài câu là vì làm mọi người vui vẻ thôi, một lát nữa uống thêm vài ly rượu cũng không uổng mấy người chúng ta vất vả một hồi. Lương Thị liền đáp, đó là tất nhiên, khó được mấy người các ngươi đều tự mình xuống bếp, nói cái gì cũng phải nếm thử thật kỹ. Lại nói tiếp, ta thật đúng là hâm mộ phúc khí tốt của thông gia phu nhân, con cái nàng dâu này không có một đứa nào không vừa ý. Hạ Thái Thái cười nói, Hạ Quang Vĩnh về nhà trong lúc vô tình nói chuyện Tử Hỷ tiêu tiền mời mọi người dạo phố với nàng, nàng tất nhiên hỏi căn nguyên vấn đề, biết được Tử Hỷ chia 6.000 lượng bạc cũng thực sự cao hứng thay cho Tử Vũ. Gia nghiệp Hạ gia một năm cũng chỉ thu vào 3-4.000 lượng bạc, một mình Tử Vũ một năm có thể có mấy ngàn lượng bạc vốn riêng, tóm lại là lợi cho nhi tử của nàng ta. Thẩm thị cùng với năm vị thái thái phu nhân an tọa rồi, Tử Tình ở phía sau Thẩm thị, Tử Vũ ở sau Hạ Thái Thái, còn lại đều là tự mình ở sau mẫu thân của mình chờ chiết thức ăn cho mọi người. Tử Tình nhìn không nhịn được phì cười, 6 người cùng một kiểu đồ, cùng một kiểu trang sức và trang phục, thật đúng là giống như nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Đúng vậy, cũng đang là nhân viên phục vụ. Thấy mọi người nhìn về phía mình, Tử Tình vội nói, ta cảm thấy 6 người chúng ta trình tề như vậy giống như nha hoàn hội nhà giàu đang hầu hạ chủ tử dùng cơm đó. Tử Tình vừa nói xong bị Thẩm thị khiển trách thêm một câu. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.